Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 216, vương giả gặp nhau. Cường giả thắng, ta có thể không tới phiên ngươi tới giáo. Ngươi nhưng là chỉ nửa bước đều bước chân vào nắp quan tài. Shiva khẽ cười một tiếng. Hai gã hoàng giả, Tranh Phong đối lập nhau, dường như không có bất kỳ thối nhượng ý tứ. Cô lạp lạp lạp, ngươi tiểu tử này, thật đúng là dám nói a. Lão tử nhưng là dâu trắng. Dâu trắng nhếch miệng cười, toàn thân chiến ý giạt giáo, sau đó trong nháy mắt rút ra sau lưng mình to lớn kia thái đao, ngang hướng phía Shiva hung hăng chém xuống. Shiva thấy vậy, nhưng cũng nhếch miệng cười, dường như sớm đã chờ đã lâu. Bên hông mình quỷ triệt trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, chèng một tiếng, to lớn thái đao cùng mảnh khảnh quỷ triệt hung hăng đụng đụng vào tất cả. Trong không khí, tóe ra không rõ Hibana cùng nổ tung một dạng tiếng gầm. Ở kiếm và kiếm va chạm phía dưới, trong nháy mắt sản sinh hai cái trùng kích cực lớn, lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra, hiu hiu ở chung quanh tất cả hải tặc trên người. Vẻn vẹn là cổ khí thế kia, để một ít cấp bậc thực lực không đủ người dồn dập lui lại. Marco, Jozu còn có Vista đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt tất cả, giơ cánh tay lên ngăn cản cổ khí thế này, trong miệng lẩm bẩm nói: Uchiha Shiva người này sẽ đối cha làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Không phải, hẳn là chỉ là dò xét tính công kích. Hai gã tứ hoàng không có khả năng chỉ đơn giản như vậy đánh nhau. Chỉ là, lần này qua đi, cùng tứ hoàng Uchiha Shiva là kết sống núi vẫn là. Hai cổ trùng kích khuếch tán ra, nhất tinh xảo bộ phận trong nháy mắt phóng lên cao, dường như tạo thành tính thực chất có thể thấy được trùng kích một dạng. Bắn thẳng đến trong mây xanh, sau đó đem trọn cái bầu trời bắn thủng, vô số vân đoá ở xuyên qua trong bầu trời không ngừng cuồn cuộn, sau đó dũng mãnh vào trong đó. Cái này phút chốc rơi vào những cái này hải tặc trong mắt của sắc mặt thán phục, dường như thấy được ác ma một dạng. Bầu trời đều bị đâm thái đao cùng quỷ triệt va chạm, hai gã hoàng giả mảy may không cho hai người cũng không có sử dụng bất kỳ năng lực, cũng không có bất kỳ busosoku khí phách, bởi vì hai người đều biết đây là vương giả giữa va chạm, muốn áp chế đối phương liền muốn dùng vương giả phương thức. Còn lại lực lượng điệp ra tiến đến chỉ là đối với vương giả tên khinh nhờn, đến lúc đó coi như là chiếm cứ phía thắng được, bất quá là kiếm và kiếm va chạm, thua cũng là vương giả tên. Sau đó, ở thái đao cùng kiếm va chạm trong nháy mắt, Shiva cùng dâu trắng hai người lập tức nhếch miệng cười. Hai cỗ cường đại Haosoku khí phách chợt thả ra. Vương giả gặp nhau, cường giả thắng, thắng là cường đại Haosoku, cũng là vương giả bên trong bá vương. Hai cổ bàng bạc Haosoku khí phách hung hăng đụng đụng vào tất cả, dường như sóng thần một dạng mãnh liệt đánh về phía đối phương. Sau đó ở va chạm trong nháy mắt, giống như đã qua vân yên một dạng tiêu tan tản mát. Hai cổ Haosoku điệp ra, trong nháy mắt khuếch tán ra, hình thành một cỗ từng tầng sóng chiều, hung hăng trùng kích ở chung quanh những cái này hải tặc trên người. Trong chớp nhoáng này, đó là tiền truy nã hơn 100 triệu hải tặc, đều không thể chịu đựng lấy hai cổ Haosoku quấn quanh chồng uy lực. Không ít hải tặc nhất thời cảm giác đầu một ngất, một cỗ cảm giác buồn nôn chợt truyền đến, sau đó trước mắt chợt tối sầm, trực tiếp là hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép, đông đông đông trên bong thuyền, không ngừng vang lên những thế lực kia chưa đủ hải tặc ngã xuống đất thanh âm. Còn dư lại, đều là dâu trắng, đoàn hải tặc tinh anh hải tặc. Sau đó bành một tiếng, to lớn Haosoku trùng kích trong nháy mắt giống như tán xa một dạng tản ra, tiêu tán ở chân trời. Thái đao cùng kiếm va chạm sau đó ở to lớn phản xung tác dụng lực phía dưới trong nháy mắt xa nhau. Dâu trắng biến sắc, một cổ vô hình trùng kích lập tức rơi vào hắn thân thể to lớn bên trên. Sau đó thân thể vừa dừng lại, liên tiếp lui về phía sau 3 bước sau đó. Cái này thân hình vừa đứng vững, mà Shiva chỉ là nhẹ nhàng đem trong tay mình thái đao khơi một cái. Từ đầu đến cuối, không có di động một bước, nhẹ nhàng huy vũ quỷ triệt, sau đó đem thu nhập trong vỏ đao. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva mới ngẩng đầu tới, nhìn dâu trắng, sắc mặt bình tĩnh, vương giả gặp nhau, cường giả thắng, là của ngươi bại trận. Dâu trắng ổn định thân hình, to lớn thái đao thương một tiếng trụ ở trên mặt đất. Nghe được Shiva một câu nói này sau đó, dâu trắng lúc này mới lần đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ nhìn Shiva. Đồng thời, còn thừa lại hải tặc nhóm, nhất là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato, từng cái sắc mặt kinh hãi nhìn đây hết thảy. Chu vi yên tĩnh một cách chết chóc. Sau một lát, Marco mang theo ngưng trọng thanh âm nói rằng, mới vừa, đó là cái gì? Haosoku va chạm, cha dĩ nhiên ở hạ phong. Không phải, không có khả năng, cái kia Uchiha Shiva, dĩ nhiên là giỏi hơn cha trên vương giả. Ta không phải tin tưởng. Tất cả hải tặc đều vẻ mặt không phải tin tưởng. Bọn họ không phải tin tưởng bọn họ thấy là sự thực. Sau một lát, dâu trắng như vậy mới phản ứng được. Kinh hãi phía dưới, khuôn mặt bên trên nổi lên một nụ cười. Thật là cười ha ha. Cất tiếng cười to, cô lạp lạp lạp lạp. Vương giả khí độ, cái này một phần khí phách. Khí thế loại này, quả thực cùng tóc hồng tiểu tử kia giống nhau như đúc mới vừa một chiêu kia. Là từ tóc hồng, nơi đó học tới được. Ai biết được, bất quá, ngạo mạn lời như vậy. Hiện tại liền không nên có ngươi nói ra a. Ngươi tiểu tử này cô lạp lạp lạp. Thảo nào liền Siki the Golden Lion cái loại này tên đều. Ở nơi này sau đó, Shiva cũng không có nói chuyện. Trực tiếp xoay người ly khai. Nhìn Shiva bóng lưng rời đi. Dâu trắng như trước cười ha ha. Hắn tự hồ là đã lâu không có cao hứng như vậy qua đây. Liền còn sót lại hải tặc nhóm cũng không biết đây là diễn cái nào một màn. Đột nhiên, đang ở Shiva ly khai chi tế, dâu trắng bỗng nhiên mở miệng cười. Các con, tiễn khách, đó là, dâu trắng đối với một gã vương giả tôn trọng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.